Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2029, vận mệnh phương chu. Trung ương vũ trụ, khu bình thường, chúng tinh hào đang một chỗ mênh mông vũ trụ không gian an an tĩnh tĩnh đi thuyền. Bốn phía không gian phong bạo khắp nơi loạn quanh, nhưng là chúng tinh hào đều bình yên vô sự. Như là loạn lưu ở trong một khỏa tảng đá, đồng thời nó cũng mở ra ẩn nặc hệ thống, cùng bốn phía hư không hòa làm một thể, vô thanh vô tức, liền xem như còn lại thánh cấp phi thuyền đi qua, cũng phát hiện không nó tung tích, mà giờ khắc này Hạ Bình thì là đi vào Sơn Hà Châu không gian bên trong. Hắn chính đang quan sát tiểu ngốc luyện hóa thế giới ngọn nguồn tình huống. Đối với tiểu ngốc tấn thăng đến thánh cảnh quá trình, hắn hết sức cảm thấy hứng thú, nếu là hắn có thể nhìn thấy trong đó quá trình lời nói. Khẳng định hội đối với mình tấn thăng đến thánh cảnh rất có ích lợi. Giọt lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến, chúc mừng chủ ký sinh, gây nên yêu tộc, nhân tộc, huy nguyệt tộc, các loại chủng tộc số lớn cừu hận. Lần này thu hoạch được 20 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. Hạ Bình trong lòng hơi động, tăng thêm cái này 20 cừu hận tinh. Hắn trên người bây giờ khoảng chừng 600 cừu hận tinh. Khoảng cách 1000 cừu hận tinh cũng không phải là rất xa xăm. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là tiểu ngốc hiện tại tiến hóa tình huống. Chỉ gặp thôn phệ đại lượng thế giới ngọn nguồn về sau. Tiểu ngốc chính tại điên cuồng luyện hóa. Một cỗ đến từ thế giới nguyên năng lượng dung nhập Gaia toàn thân. Trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách. Trên người nàng khí thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng cường. Phải biết, đây chính là một tòa đại hình thế giới ngọn nguồn. Ẩn chứa năng lượng đơn giản vô pháp tưởng tượng. Liền xem như hơn vạn lôi kiếp cảnh đại năng thôn phệ cỗ năng lượng này, đoán chừng đều sẽ bị no bạo. Cũng chỉ có Gaia loại này đặc thù vũ trụ cấp sinh mệnh, tài năng bình yên vô sự thôn phệ một cái đại hình thế giới ngọn nguồn. Bổ túc thân thể của mình ngọn nguồn không đủ, bởi vì Hạ Bình cùng tiểu ngốc ký kết khế ước quan hệ, đồng sinh cộng tử, linh hồn dung hợp. Cho nên hắn có thể tùy tiện cảm giác được tiểu ngốc tình huống bây giờ. Trong cơ thể nàng cùng linh hồn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Này khổng lồ thế giới nguyên năng lượng dường như nước biển. Điên cuồng tràn vào tiểu ngốc thể nội, đưa nàng đến thiếu khuyết nguyên năng lượng cấp tốc lấp đầy. Đạt tới phiên mãn cảnh giới, có thể nói thôn phệ những thế giới này ngọn nguồn. Để cho nàng đề bạt mấy chục ước năm pháp lực, tương đương với sớm đi vô số năm lữ trình. Sau còn lại Gaia trưởng thành càng thêm cấp tốc, mà nàng thể nội không gian cũng đang nhanh chóng mở rộng. Vẻn vẹn nửa canh giờ, liền mở rộng gấp 10 lần. Oanh cũng không biết qua bao lâu thời gian, khi thế giới này ngọn nguồn bị tiểu ngốc triệt để thôn phệ hoàn tất thời điểm. Nàng tinh khí thần cơ hồ đạt đến đỉnh điểm, nguyên thần lập tức liền tiến vào vận mệnh trường hà ở trong. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn phát hiện mình nguyên thần cũng có thể đi theo tiểu ngốc nguyên thần. Cùng một chỗ tiến vào vận mệnh trường hà, hắn lấy người thứ ba thị giác nhìn lấy, như cùng ở tại nhìn một trận rõ ràng điện ảnh, chỉ gặp tiểu ngốc nguyên thần tiến vào vận mệnh trường hà. Lập tức hóa thành một khỏa tinh cầu khổng lồ, xoay chậm chậm, tản mát ra hàng cổ, hỗn độn, hồng hoang chờ một chút khí tức, thậm chí tại nàng xuất hiện tại vận mệnh trường hà thời điểm. Thình lình xuất hiện một chiếc cự đại phương chu, gánh chịu lấy viên tinh cầu này, hướng phía vận mệnh bỉ ngạn nhanh chóng tiến lên, bốn phía dòng sông tựa hồ cũng đang hoan hô, ta dựa vào. Cái này không khoa học. Hạ Bình khóe miệng co giật, một mặt im lặng, nhớ kỹ hắn tiến vào vận mệnh trường hà thời điểm, là tay không tấc sắt, chỉ có thể là đắm chìm trong trường hà bên trong. Gian khổ tiến lên, có thể nói là nửa bước khó đi. Bốn phía dòng nước giống như không muốn sống, giống như ngăn cản hắn tiến lên. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra? Tiểu ngốc nguyên thần tiến vào vận mệnh trường hà, lại có một chiếc phương chu hộ tống. Thậm chí bốn phía dòng nước vẫn là xuôi dòng, mà không phải ngược dòng. Căn không cần tốn hao bao nhiêu khí lực liền có thể tiến lên. Cái này rất giống người ta vừa ra đời liền cử đi một dạng. Không cần khảo thí, trực tiếp thượng thanh hoa bắc lớn. Quá không công bằng. Hạ Bình thừa nhận chính mình là có chút ghen ghét. Căn này không hợp lý. Hệ thống, đây là vật gì? Hạ Bình hỏi thăm hệ thống. Hệ thống hồi đáp, đây là vận mệnh phương chu. Đạt được vũ trụ sủng ái sinh linh mới có đặc biệt thiên phú. Từ vũ trụ pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể bảo hộ đặc thù sinh linh, nhẹ nhõm vượt qua khổ hải. Ta có thể hay không cũng có dạng này một chiếc vận mệnh phương chu. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nếu như mình tại khổ hải ở trong có thể ngưng tụ ra dạng này một chiếc vận mệnh phương chu. Như vậy hắn cũng không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu lực khí. Không có cách nào, hệ thống nói, nếu như nói Gaia là đạt được vũ trụ sủng ái sinh linh. Như vậy chủ ký sinh cũng là bị thiên khiển sinh linh. Thuộc về loại kia côn trùng có hại, thường xuyên bị thiên lôi đánh loại kia. Cho nên vượt qua khổ hải so phổ thông tu luyện giả càng thêm khó khăn nghìn lần vạn lần. Nó biểu, thị Hạ Bình muốn đi đường tắt. Đây là si nhân nằm mơ. Không bị thiên lôi đánh liền xem như cười trộm. Cái này, Hạ Bình một mặt phiền muộn. Hắn thế nào cũng là vũ trụ côn trùng có hại. Căn không hợp lý. Ông trời thật sự là không công bằng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hắn thật đúng là từ bắt đầu liền bị thiên lôi đánh. Một đường bổ đến bây giờ. Thế nhưng là cũng mặc kệ tâm tình của hắn như thế nào. Chiếc này phương chu y nguyên nhanh chóng tiến lên. Thật giống như phun khí du thuyền giống như. Chung quanh còn phun khí chảy. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Đây đã là không phải tại vượt qua khổ hài. Mà là tại du lịch. Còn dựng lấy xa hoa du thuyền, dầm dầm vẻn vẹn một canh giờ. Chiếc này phương chu liền chở tiểu ngốc vượt qua đầu này mênh mông dòng sông. Ven đường đi qua, Hạ Bình cũng coi là rất có ích lợi. Hắn một mực đang xem chừng. Phảng phất chính mình kinh lịch từ lôi kiếp cảnh sơ kỳ đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong đường đi. Được chứng kiến toàn bộ vận mệnh trường hà cảnh sắc. Biết được đầu này trường hà mỗi một chỗ loạn lưu, đây đối với hắn vượt ngang khổ hải, có chỗ tốt cực lớn, đối với nơi này như lòng bàn tay, nếu như bây giờ hắn tiếp tục vượt qua khổ hải lời nói. Như vậy có thể so trước tiết kiệm mấy lần khí lực. Cái này rất giống sớm kinh lịch thi đại học, biết thi đại học nội dung, sau đó còn có thể thi lại một lần một dạng. Đây quả thực là tương đương với gian lận. Nếu như bị còn lại tu luyện giả biết Hạ Bình dạng này kinh lịch, khẳng định hội ghen ghét đến ruột đều lục. Vượt qua khổ hải thật sự là gian nan. Hạ Bình híp híp mắt. Ngay từ đầu khổ hải là gió êm sóng lặng, không có gì gợn sóng. Nhưng là tiến lên một khoảng cách về sau, liền xuất hiện vô số vòng xoáy. Khắp nơi đều là hình xoắn ốc. Nếu như người rơi nhập phía dưới, khẳng định sẽ bị vòng xoáy hút lại, nửa bước vô pháp động đậy, vĩnh cửu trầm luân. Nếu tới đến khổ hải nửa đoạn sau, vậy thì càng thêm khủng bố. Không chỉ có là xuất hiện dòng nước xiết vòng xoáy, đồng thời cũng xuất hiện phong bạo, lôi đình, sóng to gió lớn các loại. Nếu không phải tiểu ngốc có vận mệnh phương chu hộ tống, tất cả lực lượng đều lui tán, tự động tách ra một đầu an toàn đường. Hạ Bình đều hoài nghi mình có thể hay không thông qua khổ hải nửa đoạn sau. Cũng khó trách tấn thăng đến thánh cảnh người ít ỏi như thế. Vẻn vẹn là muốn vượt qua khổ hải, cũng là vô cùng gian nan một sự kiện. Chớ đừng nói chi là vượt qua khổ hải về sau, còn sẽ khiến vũ trụ ngọn nguồn phản phệ, dẫn phát lôi kiếp đến. Đúng vào lúc này, chiếc này vận mệnh phương chu rốt cục đến bỉ ngạn. Phía trước thình lình xuất hiện một cái cự đại thanh đồng môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục